Chương 432, toàn bộ đánh chết. Con trai của Hổ Ma Tông Hổ Hùng, đại tông sư lục trọng cảnh thanh niên cao thủ, cứ như vậy vẫn lạc. Mà con trai của thánh nữ Lăng Trần, nhưng trong nháy mắt lấy được đại lượng điểm tích lũy, nhất cử tăng vọt đến bảng xếp hạng đệ ngũ. Vô số ma đạo cao thủ đều tận mắt nhìn thấy một màn này. Lần này, mỗi người cũng biết, nhất định là Lăng Trần chém giết Hổ Hùng, cướp đoạt người sau ma hồn châu, đem người sau điểm tích lũy, kể hết địa nạp làm hữu dụng. Các thời kỳ thiên ma tháp thí luyện, cũng không cấm loại hành vi này, bởi vì nghị cấm cũng cấm không được. Còn nữa, người trong ma đạo từ trước đến nay chú ý lấy thực lực vi tôn, thực lực yếu bị thực lực mạnh người giết chết, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lăng Trần, chính là kia con trai của thánh nữ, tại vừa mới chém giết Hổ Hùng, hắn tiến nhập thiên ma tháp, mới là chỉ là tam trọng cảnh đại tông sư tu vi, có thể dùng nhỏ yếu để hình dung, mà Hổ Hùng, thì là lục trọng cảnh đại tông sư A đẳng cấp chênh lệch to lớn, gần như chính là nô mã cùng kỳ lân. Không nghĩ tới bị giết ngược lại là Hổ Hùng. Hung ác, thật sự là quá ác. Coi như là Hổ Ma Tông nhất mạch, cao thủ xuất hiện lớp lớp, thế nhưng muốn bồi dưỡng được tới một tôn lục trọng cảnh đại tông sư, cũng vô cùng khó khăn. Lần này ta xem kia Hổ Ma Tông chỉ sợ là muốn khóc cũng khóc không được. Lăng Trần kẻ này, không hổ là chính đạo bên kia siêu cấp thiên tài, kẻ này đánh chết Hổ Hùng, xem như hung hăng địa dựng lên một lần uy. Từ đó không còn người dám can đảm khinh thường hắn. Vô số nghị luận, thì thầm to nhỏ đều tại thiên ma phong xung quanh truyền bá lấy. Hổ Ma Tông sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ không thể tin được một màn này, thân hình đang run rẩy, tùy thời đều muốn bạo phát, đột nhiên hắn ngửa mặt phát ra một tiếng thê lương rít gào, trời ạ, con ta làm sao có thể chết tại đây đợi tiểu xuất sinh trong tay ta không cam lòng, ta thật sự là không cam lòng á hử, không cam lòng cũng phải cam tâm, ta đã sớm nói. Các ngươi dám can đảm nhằm vào con trai của thánh nữ, nhất định không có kết cục tốt, không chỉ là ngươi Hổ Ma Tông, còn có các ngươi Thanh, Diễn Ma Tông, Báo Ma Tông, Ngưu Ma Tông, các ngươi hậu bối, những cái kia ma đạo thiên tài, cũng phải nhất nhất vẫn lạc, phàm là đối với thiếu chủ bất kính người, thậm chí là Diêm Tượng, toàn bộ cũng phải chết ở bên trong. Bác Minh lão nhân vui sướng trên nỗi đau của người khác, vẻ mặt tươi cười. Đáng giận. Ngươi này lao bất tử Hổ Ma Tông xoay người lại, phổi đều muốn tức điên, Bác Minh lão quỷ, từ nay về sau, ta Hổ Ma Tông nhất mạch cùng ngươi thế bất lưỡng lập, thế thế đại đại, đều là không đội trời chung huyết hải thâm cứu. Ta Thanh Diện Ma Tông nhất mạch cũng là như thế, cùng các ngươi không chết không thôi. Thanh Diện Ma Tông một đôi hỏa nhãn đang lóe lên liên tục, đang đằng sát khí, các ngươi đừng quên, Diêm Tượng Tu Vi, đã đột phá đến thất trọng cảnh đại tông sư tầng thứ. Hắn so với Hổ Hùng mạnh hơn nhiều, Diêm Tượng nhất định sẽ giết đi Lăng Trần, thay Hổ Ma Tông ngươi báo thù rửa hận sát tiểu tử này bất tử. Thiên Lý Nan Dung Ngưu Ma Tông cùng Báo Ma Tông hai người cũng là đồng thời giống to, bọn họ cùng Hổ Ma Tông là một đường, Hổ Ma Tông nhất mạch đệ tử toàn bộ bị giết, tổn thất thảm trọng, bọn họ khó bảo toàn sẽ không bước đối phương theo gót, nhất định phải giết chết Lăng Trần. Phanh Thiên Ma Tháp, Hổ Hùng trước người chân khí tâm chắn bị nhất cử đánh tan, rồi đột nhiên nổ ra. Kiếm mang xuyên qua trái tim của Hổ Hùng, thấu lưng va cờ mà ra. Lăng Trần một bà đặt tại trên cổ Hổ Hùng, cũng không có cùng hắn nói nhiều, liền trực tiếp vặn gậy cổ của hắn, sau đó hấp công vận chuyển lên, đem đối phương chân khí trong cơ thể, điên cuồng mà hấp nạp rút lấy xuất ra. Hổ Hùng tu luyện nhiều năm, chân khí trong cơ thể hùng hồn, nhất thời bán hội, coi như là Lăng Trần cũng rất khó tiêu hóa. Đặc biệt là Hổ Hùng tu luyện ra được Hổ Báo Tượng hình chân khí, tinh thuần vô cùng, một hơi chống đỡ được người bình thường mười miệng. Bất quá, Lăng Trần cũng không nóng nảy, hắn giết chết Hổ Hùng, đạt được hắn toàn bộ tích góp, đối phương chân khí, khiến cho lực lượng của hắn lần nữa đề thăng, vốn là vừa mới đột phá đến tam trọng cảnh đại tông sư tu vi, lập tức liền trở nên vững chắc không ít. Về phần đối phương Ma Hồn Châu, đã sớm bị ma hồn của hắn châu hút khô, toàn bộ điểm tích lũy đều về hắn tất cả. Ông trời, Hổ Thiệ U đã chết, Hổ Thiệ U vẫn lạc, bị giết chết. Chúng ta nhanh lên đảo tàu A. Hổ Hùng mỗi lần bị Lăng Trần giết chết, dưới thân thanh niên ma đạo cao thủ, cũng là nhao nhao làm chim thu tán, tứ tán chạy thục mạng. Thế nhưng, những người này tại sao có thể đảo thoát được Lăng Trần truy sát xì ủ sự chỉ hủy trên người Lăng Trần còn dư lại kiếm mang, như lưu tinh mãnh liệt bắn ra ngoài, đem còn dư lại Hổ Ma Tông nhất mạch cao thủ kể hết bắn chết. Hạ Thiên Ma Tháp bên trong, Diêm Tượng đột nhiên mi tâm khẽ động, sau đó sắc mặt rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, không nghĩ tới, hổ hùng bọn họ hổ ma tông nhất mạch đệ tử, tất cả đều từ thiên ma quyển trục trên biến mất, xem bộ dáng là vẫn lạc, hơn nữa kia Lăng Trần điểm tích lũy sinh ra bay vọt tính nhảy lên, đã vọt tới top 5, vốn hắn cũng liền đệ bát mà thôi, cư nhiên thoáng cái bay vọt được nhanh như vậy, ta có thể kết luận, hổ hùng bọn họ, nhất định là bị Lăng Trần giết chết. Diêm Tượng bên cạnh, đồng dạng vây quanh một đám ma đạo thanh niên cao thủ, so với hổ hùng nhiều hơn nhiều lắm, rốt cuộc Diêm Tượng là Tư Không Dược đệ tử thân truyền, địa vị không phải là hổ hùng có thể đánh đồng. Cái gì, hổ hùng thế nhưng là lục trọng cảnh đại tông sư, cùng Diêm Tượng sư huynh ngươi lúc trước tu vi đồng dạng, trước kia, hổ hùng rất hoan hỉ cùng ngươi tương đối, tranh giành mạnh mẽ đấu thắng, không nghĩ tới cư nhiên bị Lăng Trần giết đi. Tiểu tử này thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Sở Thiên Ca sắc mặt khiếp sợ nói. Hắn tuy thăm dò được, Lăng Trần tại Hỏa Nha đạo nhân, Hắc Kiếm khách đợi Thánh Nữ Điện cự đầu huấn luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tiến bộ lớn như vậy, hổ hùng mang theo nhiều người như vậy, cư nhiên toàn bộ bị Lăng Trần một người giết chết, người này, quả nhiên là họa lớn trong lòng, không thể không trừ. Ta cũng nhìn thấy. Diêm Tượng phản ứng lại hết sức lánh tĩnh, Lăng Trần này, hay là ta xem thường hắn, hổ hùng thực lực tuy không bằng ta, thế nhưng hắn dù gì cũng là đại tông sư lục trọng cảnh, cứ như vậy bị đánh chết, xem ra Lăng Trần này là lần nữa tăng lên một cái cảnh giới. Vẹn vẹn để thăng một cái cảnh giới, liền trở nên khủng bố như thế nếu để cho hắn nói thêm thăng mấy cái cảnh giới, mọi người chúng ta, chẳng phải là đều phải chết không nơi táng thân một người thông thiên phong nhất mạch đệ tử giống lớn nói. Không sai, cho nên phải nhanh một chút diệt trừ hắn. Diêm Tượng ánh mắt như đuốc, ta chỗ này có triệu hoán Thanh Diện Ma Tông, Ngưu Ma Tông, Báo Ma Tông này ba mạch cao thủ tín phủ, ta cái này bóp nát tín phủ, triệu tập bọn họ đến đây, cùng ta tụ hợp cùng một chỗ. Miễn cho bị Lăng Trần tiêu diệt từng bộ phận. Lần này, sư phụ ta đã sớm thả, chỉ cần ai có thể đủ đánh chết Lăng Trần, ai là có thể cách giáo chủ người thừa kế vị trí tiến thêm một bước, đó của ta mấy cái các sư huynh. Chỉ sợ cũng đều tại nhìn chằm chằm Lăng Trần bánh trái thơm ngon nha. Ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Thế nhưng là Diêm sư huynh, kia Lăng Trần đơn thương độc mã, hành tung bất định, chúng ta làm sao có thể đủ tìm được người này tung tích? Một người thanh niên cao thủ hỏi. Cái này không cần phải lo lắng, Thanh Diện Ma Tông nhất mạch, có cái gọi cẩu thả tam thông ra hỏa, người này, cái mũi cực linh, ngửi qua một lần mùi, liền có thể đủ triệt để nhớ kỹ, vĩnh sinh sẽ không quên. Hơn nữa hắn có thể căn cứ mùi, ngàn dặm truy tung, lấy thần thông của hắn, nhất định có thể khóa chặt kia Lăng Trần vị trí cụ thể. Đến lúc sau chúng ta toàn bộ liên thủ, nhất cử đánh giết người này, hắn nhất định là chạy trời không khỏi nắng. Diêm Tượng trên mặt hiện ra một vòng bí hiểm cười lạnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.